Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, cự thú chiến tranh. 3. Gào gừ, tê hình cự thú phát sinh một tiếng thê thảm chí cực hét thảm. Cuồn cuộn huyết tuyền từ trên người nó các nơi bắn mạnh mà ra. Như là thác nước trút xuống, một tên cự thú dưới chân kỵ binh không né tránh kịp. Bị máu đỏ tươi nước dội xây, tưới cả người lẫn ngựa đầy người đỏ như máu, mà Vương Xung hóa thân bốn cánh tay Diêm Ma Thiên Thần và những người khác bất đồng. Hắn bốn cánh tay kỳ xuất, nhanh như tia chớp liên tiếp không ngừng nện ở cự thú trên người. Cái kia chút nỏ mũi tên bắn trúng địa phương, ở khổng lồ cương khí ảnh hưởng. Những cự thú kia trong cơ thể thô to nỏ mũi tên từng căn lần thứ hai hướng về sau đi. Vương Xung mục đích liền là muốn mượn này chút nỏ mũi tên, trực tiếp bắn vào cự thú nội tạng bên trong, công kích đầu của hắn. Mặt khác toàn lực đem cái kia chút nỏ mũi tên đánh vào hắn nội tạng. Vương Xung hét lớn tiếng ở trên chiến trường vang lên, kinh thiên tiếng nổ mạnh bên trong. Tất cả đại đường đỉnh cấp tướng lĩnh đều tụ tập ở một chỗ. Có như điên gió mưa rào giống như vậy, công kích tới này con cự thú, mà trên mặt đất, rất nhiều thiết kỵ thậm chí xếp thành hàng ngũ, hướng về tê hình cự thú bốn con trụ đá giống như chân trưởng lướt đi. Một ít người thậm chí từ chiến mã trên người tung nhảy ra. Sắc bén Uzi thép trường kiếm xen vào cự thú tứ chi. Dọc theo cự thú tứ chi hướng về thân thể của nó men bám vào mà đi. Cao Tiên Chi, Vương Xung, Vương Nghiêm còn có Trình Thiên Lý đều ra tay rồi. Bốn tên thánh võ cảnh đỉnh phong cấp bậc đế quốc đại sẽ ra tay. Này con cự thú e sợ rất khó chống cự được. Đại thực đế quốc nghĩ muốn dùng một con cự thú giải quyết bọn họ e sợ còn có chút khó. Xa xa, Mục Xích đại thiết kỵ thủ lĩnh Hỏa Bạt Tang Dã nhìn phía xa đột nhiên mở miệng nói. Lấy 10 vạn lực lượng của quân đội, vây công một đầu hồng hoang cự thú. Cái kia loại tràng diện kinh thiên động địa, là tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là ba tôn khổng lồ thiên thần, còn có An Tây đô hộ quân đại đô hộ Cao Tiên Chi. Bốn tên cao cấp nhất cường giả ra tay. Cho dù là mạnh mẽ đến đâu cự thú, cũng không cách nào che lấp hào quang của bọn họ, mà cự thú tiếng hét thảm cũng đủ để chứng minh vấn đề. Không có đơn giản như vậy, bốn người bọn họ xác thực thực lực không yếu, thế nhưng cái kia con cự thú cũng không có như vậy dễ dàng tiêu diệt. Vừa lúc đó, một thanh âm từ bên tai truyền đến, Thiên Lang đại tướng Đô Ô Tư Lực hơi híp mắt. Ưng coi lang cố, đột nhiên mở miệng nói, a, Hỏa Bạt Tang Dã nghiêng đầu lại, hơi có chút kinh ngạc, không có cảm giác đến sao. Cái kia con cự thú tuy rằng bị trọng thương, khí tức suy yếu rất nhiều, thế nhưng tính mạng của nó khí tức cho đến bây giờ. Còn phi thường dồi dào, trên người nó cái kia lớp da màng quá bền bỉ, Cao Tiên Chi sự công kích của bọn họ. Có ít nhất 3-4 tầng trở lên, đều bị tầng da này mà ngăn cản. Đô Ô Tư Lực chắp hai tay, chậm rãi mở miệng nói. Đô Ô Tư Lực nói không sai. Súc sinh dù sao cũng là súc sinh, không có cách nào cùng nhân loại so với. Chúng nó vừa không biết võ công, cũng sẽ không triển khai chiêu thức. Thế nhưng loại này cự thú có một loại ưu điểm, chính là sinh mạng lực ngoan cường. Cao Tiên Chi cùng Vương Xung bọn họ nếu muốn giết rơi này con cự thú, chỉ sợ không tốn trên một chút thời gian, không trả giá một điểm đánh đổi là không có khả năng thực hiện. Một cái nho nhã âm thanh từ bên tai truyền đến, Đại Khâm Nhược tán tay áo bay bay, khí chất phiêu giật xuất trần, cũng vào lúc này lên tiếng. Hỏa Bạt Tang Dã ngớ ngẩn, theo bản năng quét hai người một chút, xoay đầu lại, nhìn xa xa chiến trường, đăm chiêu, hết thảy đều cùng Đại Khâm Nhược tán cùng với Đô Ô Tư Lực phán đoán gần như. Xa xa, cự thú gào thét liên tục, thế nhưng đang đau đớn dưới sự kích thích, toàn bộ cũng cuồng bạo, tất cả tiềm lực toàn bộ bắn ra. Cự thú màu vàng ống độc giác một trọn, phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm đầu tiên không chống đỡ được, bị độc giác chọn lựa, hất bay đi ra ngoài. Tiếp theo cự thú cả người vẫy một cái, thân thể cao lớn mạnh mẽ đánh vào Trình Thiên Lý hóa thân Quá Hoang Thiên Thần trên người. Trình Thiên Lý không đứng được, bạch bạch bạch, liên tiếp lui về phía sau đi, cả người suýt chút nữa ngã xuống đất. Đáng chết, đối mặt cự thú phong mang, liền ngay cả Cao Tiên Chi đều không thể không tạm lánh anh. Này con cự thú thực lực quá cường đại, mọi người tuy rằng mỗi nhất kích đều có thể cấp cho nó trọng thương, thế nhưng khoảng cách đánh giết nó cũng không thiếu khoảng cách. Hơn nữa cự thú cái kia căn màu vàng kim độc giác, cho bốn người cảm giác cũng cực kỳ nguy hiểm. Vương Sung, cẩn thận, nó hướng ngươi đi qua. Gặp được cự thú độc giác hướng về Vương Sung đánh tới, Cao Tiên Chi vội vã kêu to nhắc nhở. Khốn nạn, Vương Sung hung hăng nắm nắm đấm. Hắn vào lúc này cũng phát hiện, tuy rằng hóa thân thành Diêm Ma Thiên Thần, thế nhưng trên tay căn bản không có binh khí tiện tay. Cái kia cương khí biến thành kim cương sử, đối phó cự thú loại sinh mạng này lực ngoan cường sinh vật, căn bản không có bao nhiêu tác dụng, mà Vương Sung chui này Uzi kiếm thép, thậm chí ngay cả nó biểu bì đều không thể đâm thủng. Mắt gặp cự thú vọt tới, Vương Sung cương nha cắn chặt, nhưng cũng căn bản không cách nào lùi về sau. Phía sau chính là rậm rạp chằng chịt đại quân, nếu như để cự thú ở phòng tuyến bên trong tùy ý rong ruổi, chỉ cần vài giây, toàn bộ đại quân tất nhiên tử thương nặng nề. Cho ta mở. Vương Sung hóa thân Diêm Ma Thiên Thần bốn cánh tay kỳ xuất, hai cái cứng như sắt thép to lớn cánh tay mạnh mẽ cầm lấy nó màu vàng ống to lớn độc giác, mặt khác hai cái cánh tay tráng kiện thì lại gắt gao đè lại nó đầu. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, hai cái chân sâu sắc chặn lại kiên cố mặt đất, sức mạnh toàn thân bắn ra, oanh, mặt đất rung chuyển, Vương Sung hai chân trên mặt đất mặt cày ra hai đảo to lớn, sâu sắc dấu vết, ở trượt ra xa mấy chục trượng phía sau, Vương Sung rốt cục chặn lại tê hình cự thú xung kích. Thế nhưng, cự thú sức sống vẫn như cũ phi thường ngoan cường, chính là như thế hơn 10 trượng khoảng cách, ở cự thú trùng kích vào, toàn bộ đại quân hỗn loạn tưng bừng, toàn bộ phòng tuyến trên không biết bao nhiêu lính đánh thuê cùng đại đường chiến sĩ bị cự thú sức mạnh đạp thành bánh thịt, xung quanh trăm trượng bên trong một mảnh ngổn ngang, đầu đầu cũng có người thi ngựa thi, cứ như vậy một nhóm thật đơn giản xung kích, liền có ít nhất 4.000 người chết ở cự thú dưới chân. Không được, phải mau chóng giết chết nó. Vương Sung cắn chặt hàm răng, trong lòng âm thầm lo lắng. Này con cự thú còn xa không có đến ngã xuống thời điểm, nếu như không nghĩ biện pháp giết chết nó, đón lấy còn sẽ có đại lượng binh sĩ tử vong. Hơn nữa số lượng tuyệt đối ở bây giờ gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần bên trên. Làm đại quân thống soái, Vương Sung hiện tại căn bản không có đường lui. Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm, nhanh đi giúp hắn. Cao Tiên Chi thanh âm vang lên bên tai mọi người. Thanh âm chưa dứt, hắn xông lên trước, cái thứ nhất xông ra ngoài. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn xông tới, bất ngờ xảy ra chuyện. Giống, một tiếng giống giận kinh thiên động địa, bị Vương Sung ngăn cản đường đi. Này con cự thú cũng đột nhiên hung tính quá độ, một luồng sức mạnh khổng lồ đột nhiên từ trong cơ thể nó bộc phát ra. Đầu của nó vẫy một cái, lại chấn động cởi Vương Sung bàn tay, hướng về một hướng khác phóng đi. Không được, một sát na, tất cả mọi người dồn dập đổi sắc mặt. Cái gọi là chó cùng rứt dậu, đại thực người con thú dữ này, tựa hồ bị thương càng nặng. man lực lại càng mạnh lớn, càng là sắp gặp tử vong, thì càng kích thích ra trong thân thể tiềm lực, lấy nó trạng thái bây giờ. Nếu như không có ai khống chế, đón lấy toàn bộ phòng tuyến bên trong chính là một mảnh tu la huyết tràng. Oanh, trong chớp mắt, Vương Dung không kịp nghĩ nhiều. Thân thể một cái quấn quanh, đột nhiên cưỡi đến tê hình cự thú trên thân thể. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, nhìn xa xa cự thú quân đoàn thủ lĩnh Mạch Tây Nhĩ, cùng với thiên lang đại tướng Đô Ô Tư Lực đám người, đều là mí mắt kinh hoàng. Người này đúng là người điên. Đây là thiên lang đại tướng Đô Ô Tư Lực đám người trong lòng duy nhất ý nghĩ. Người tinh tường cũng nhìn ra được, cái kia con cự thú đã điên rồi, hoàn toàn nằm ở mất đi sự khống chế điên cuồng trạng thái. Loại trạng thái này cự thú, liền ngay cả Mạch Tây Nhĩ loại này cự thú quân đoàn thống lĩnh cũng không có cách nào khống chế. Phải ngăn cản nó, Vương Dung hóa thân Diêm Ma Thiên Thần, lúc này toàn thân căng thẳng, hắn đã hoàn toàn không cảm giác được ngoại giới động tĩnh. Tất cả sự chú ý toàn bộ tập trung ở này con cự thú trên người. Oanh, Vương Dung đột nhiên một quyền đánh vào tê hình cự thú trên đầu. Tiếp theo là quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư, bốn con quả đấm công kích dày đặc như mưa. Nhưng mà coi như là như vậy cũng không thể ngăn cản lại này đầu tê hình cự thú. Vương Dung có thể cảm giác được tính mạng của nó chi hỏa chính đang nhanh chóng ảm đạm, suy yếu, nhưng vẫn là không chết. Trọng yếu hơn chính là, đã không có bốn người ngăn cản, nó thân thể to lớn còn ở trước đó tiến vào. Xung phong, a, từng trận kinh hoàng sợ hãi tiếng gào to từ mặt đất truyền đến. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng thích Tây Viện quân ngã vào cự thú dưới mặt bàn chân. Một mảnh lại một mảnh, một đống lại một chồng, máu loãng trên mặt đất mặt tùy ý chảy xuôi, hết sức đối với người thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp. Đã bị đạp thành thịt nát, Vương Dung tâm đều đang chảy máu, hắn có thể cảm giác được, thời khắc này có ít nhất 5,000-6,000 chiến sĩ chết ở cự thú dưới chân, mà nếu như không ngăn cản này đầu tê hình cự thú, con số này còn sẽ tăng lên rất nhiều. Ngăn cản hắn, thời khắc mấu chốt, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm, Tịch Nguyên Khánh đám người rốt cục vọt lên. Một đầu cự linh thiên thần, một đầu quá hoang thiên thần, lại thêm Cao Tiên Chi sức mạnh, rốt cục hơi kéo lại nổi điên cự thú. Một cái lại một nhớ trọng quyền không ngừng rơi xuống. Ao ao ao, nặng nề dây xích tiếng động bên trong. Trình Thiên Lý hóa thân quá hoang thiên thần, trong tay từng cái to lớn cương khí xiềng xích quấn quanh mà ra. Giống như một từng cái linh xà giống như, đem cự thú toàn thân đoàn đoàn nhốt lại, quấn một vòng lại một vòng, vững vàng ngăn cản. Mấy đại đế quốc đại tướng cấp cường giả liên thủ, rốt cục kéo lại này con cự thú. Phốc phốc phốc, Cao Tiên Chi trường kiếm trong tay phát sinh từng đạo kiếm khí bén nhọn, không ngừng đánh vào cự thú trong cơ thể. Từng đạo to lớn vệt máu không ngừng mà xuất hiện, như suối chảy huyết tuyền dâng trào ra. Vương Dung, Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm, Tịch Nguyên Khánh, tất cả cao thủ phối hợp mặt thân hình linh hoạt, tung hoành ngang dọc ô thương thiết kỵ, kim cương sử, thiết quyền, cương khí, uzi kiếm thép, kể cả xe nỏ không ngừng xạ kích. Tê hình cự thú hơi thở sự sống ở cấp tốc giảm xuống. Thế nhưng mặc dù chịu đến bị thương như vậy, này con cự thú vẫn là không có chết, nó vẫn còn đang dùng sức giãy giụa, tựa hồ nghĩ muốn đi tới. Kinh khủng như vậy, sức sống hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Có lẽ, chúng ta cần phải mượn cơ hội này, ra tay giết chết bọn họ. Xa xa trên gò đất, Đô Ô Tư Lực nhìn phía xa trận này nhân loại cùng cự thú trong đó chiến trường. Trong mắt đột nhiên lập lòe từng trận hàn mang, mấy câu này đột nhiên xuất hiện, liền ngay cả Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi đều ngơ ngẩn. Chỉ là hơi suy nghĩ, trong lòng lập tức rất là ý động, cự thú xung kích đã đem người đường chiến trận hoàn toàn hướng về loạn. Lấy đại đường người trạng thái bây giờ, nếu như Ô Tư Tạng người cùng Tây Đột Quyết người lại vào lúc này liên thủ tiếp phát động công kích, tuyệt đối có thể để cho bọn họ đại loạn, thậm chí đánh tan hoàn toàn bọn họ. Cái này ý nghĩ xẹt qua đầu óc, mới bắt đầu mọi người còn do dự, nhưng từ từ liền xuẩn xuẩn dục động. Bất quá, bất kể là Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi, vẫn là Đô Ô Tư Lực đều không có tự ý hành động, mà là nhìn về phía một người khác chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.